Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 13, chạy trốn. Giống, Kỳ Đại Xuyên, nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng phong càng sâu, lầu một cửa sắt trực tiếp bị xé nứt ra, siêu, một tiếng bay đến trước mặt của nó, chặn phong bích bên trong Trương Thập Nhất. Trương Thập Nhất tay nắm lấy linh sử, chỉ lo hướng về phía trước xoắn ốc phi đâm. Cửa sắt bị một đâm mà xuyên, vỡ thành hai mảnh, linh sử dư thế không dứt tiếp tục hướng phía Kỳ Đại Xuyên đâm tới. Muốn một thanh đâm chết Kỳ Đại Xuyên, nhưng mà Trương Thập Nhất dự định thất bại. Vừa đâm xuyên qua cửa sắt, hắn liền phát hiện mình nửa bước khó đi, liền giống bị vây ở mạng nhện bên trong côn trùng. Tập trung nhìn vào, vô số âm khí hóa thành một cây sợi tóc phẩm chất sợi tơ. Từ Kỳ Đại Xuyên hiện ra nguyên hình hai con quỷ thủ bên trong xuất hiện. Âm khí sợi tơ xen lẫn. Vậy mà tại xung quanh tạo thành một chương lập thể ma võng. Chương Thập Nhất chính là lâm vào chương này ma võng bên trong. Hành động nhận hạn chế. Kỳ Đại Xuyên một mặt hôi bại sắc. Lúc đầu thương thế của nó liền còn chưa tốt. Thì triển chiêu này sau càng là tăng thêm thương thế của nó. Để nó ngay cả hình người đều không thể bảo trì, trực tiếp hiện ra mặt xanh nanh vàng nguyên hình. Bất quá đối với nó đến nói, chỉ cần có thể tiêu diệt Trương Thập Nhất, đây hết thảy đều là giá trị. Chỉ thấy nó cười gằn nói, mập mạp, không có chiêu đi, chịu chết đi. Trương Thập Nhất bị sợi tơ cuốn lấy, căn bản không thể động đậy, ngược lại là ôm chặt lấy hắn hạ thể Trần Bách Thông. Tay còn có thể động đậy. Hắn đối Trần Bách Thông hét lớn. Tiểu tử, nhanh đi ta trong ngực xuất ra Phích Lịch Hỏa. Trần Bách Thông cũng biết hiện tại là trong lúc nguy cấp. Tay chân lanh lẹ liền luồn vào nhập Trương Thập Nhất trong ngực. Liền như là hắn đem bàn tay tiến nữ nhân trong quần áo đồng dạng thuần thục. Tìm tòi đến một viên bằng sắt. Lớn chừng cái trứng gà hình cầu thể. Kỳ Đại Xuyên thấy thế sắc mặt lạnh lẽo. Không còn lãng phí thời gian. Ý niệm khống chế sợi tơ tiếp tục chăm chú quấn quanh lấy Trương Thập Nhất. Đồng thời giơ lên quỷ trảo. Đối Trương Thập Nhất trái tim rút ra ngoài. Ây! Chấm ngoặc kép. Quỷ trảo đâm vào Trương Thập Nhất ngực nơi trái tim trung tâm. Hình thành 5 cái huyết động. Máu tươi ngăn không được từ quỷ trảo ở giữa chảy ra. Trương Thập Nhất kêu thảm một tiếng. Vội vàng hô to. Đem Phích Lịch Hỏa ném ra bên ngoài. Nha! Trần Bách Thông thời khắc mấu chốt không có như xe bị tuột xích. Chuẩn xác đem Phích Lịch Hỏa đồng cầu hướng phía Kỳ Đại Xuyên đã đánh qua. Kỳ Đại Xuyên hừ lạnh một tiếng. Quỷ trảo liền muốn khép lại. Muốn từng thanh Trương Thập Nhất trái tim bóp nát. Chỉ cần Trương Thập Nhất chết rồi. Cái kia Trần Bách Thông chính là thịt trên thớt. Xử trí như thế nào đều được. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Trương Thập Nhất đột nhiên há mồm phun một cái. Pháp lực xuyên thấu qua dịch nhờn bay ra ngoài. Xuất tại Phích Lịch Hỏa đồng cầu trên thân. Tăng nhanh Phích Lịch Hỏa đồng cầu tốc độ phi hành. Thuận thế kích phát cái này mai Phích Lịch Hỏa. Kỳ Đại Xuyên kịp phản ứng thời điểm đã tới đã không kịp. Không kịp dùng khu vật năng lực đem Phích Lịch Hỏa đồng cầu rời. Đành phải trơ mắt nhìn xem Phích Lịch Hỏa đồng cầu bắn tới nó bắt lấy Trương Thập Nhất trái tim quỷ. Thủ chỗ cổ tay, ầm, Phích Lịch Hỏa đồng cầu nổ tung lên. Một cỗ khí lãng sốc lên. Hỏa diễm thiêu đốt bên trên Kỳ Đại Xuyên quỷ thủ. Liên đới lấy xung quanh âm khí sợi tơ cũng bị thiêu đốt. Trương Thập Nhất cùng Kỳ Đại Xuyên hai người trăm miệng một lời phát ra tiếng kêu thảm. Kỳ Đại Xuyên, điều kiện phát xạ thu hồi quỷ trảo. Mà Trương Thập Nhất thì thừa dịp loạn tránh thoát hơi có vẻ thư giãn âm khí lưới tơ. Cùng Trần Bách Thông rơi trên mặt đất. Kỳ Đại Xuyên, sắc mặt khó coi. Không nghĩ tới trong khe cống ngầm thế mà lật thuyền. Hỏa diễm tại nó trên tay thiêu đốt đều mặc kệ. Nhẫn thụ lấy nhiệt độ cao tổn thương. Kỳ Đại Xuyên, duỗi ra quỷ trảo liền đi bắt Trương Thập Nhất. Trên mặt đất. Đồng dạng bị Phích Lịch Hỏa đồng cầu làm tới mặt mũi tràn đầy cháy đen. Bỏng không nhẹ Trương Thập Nhất. Gặp một lần Kỳ Đại Xuyên mang lửa quỷ thủ gió tới. 10 phần có quyết đoán. Tráng sĩ chặt tay. Trực tiếp đem linh sử xem như phi đao hướng Kỳ Đại Xuyên vọt tới. căn này linh sử có thể tổn thương đến thần hồn của nó. Kỳ Đại Xuyên hướng về sau bay lên, tránh đi một kích này. Trần Bách Thông hốt hoảng vịn Trương Thập Nhất đứng lên. Trương Thập Nhất sờ tay vào ngực, lại lấy ra còn sót lại hai viên phích lịch hỏa đồng cầu, hướng phía Kỳ Đại Xuyên ném đi. Kỳ Đại Xuyên lại bay lên tránh đi. Hai viên phích lịch hỏa đồng cầu vứt trên mặt đất, oanh oanh hai tiếng bạo hưởng, khói mù lượn lờ bao phủ lại mảnh này hoàn cảnh. Kỳ Đại Xuyên đưa tới một trận gió, thổi tan sương mù, thổi tắt thế lửa, nhưng lại không thấy được Trương Thập Nhất cùng Trần Bách Thông thân ảnh. Kỳ Đại Xuyên mặt âm trầm vô cùng, một chảo cắm vào thang lầu đạo trên vách tường, lại khép lại, bị khép lại vách tường bị bóp thành khối vụn. Du Bang Triều mặt không thay đổi đứng dậy, đối Kỳ Đại Xuyên nói, bọn hắn trốn không xa, ta đuổi theo bọn hắn. Không cần, chính sự quan trọng, ta hiện tại cần chính là có nhiều người hơn tín ngưỡng ta. Kỳ Đại Xuyên mặc dù nổi giận đùng đùng, nhưng vẫn là cự tuyệt Du Bang Triều thỉnh cầu. Kỳ Đại Xuyên che ngực, khóe miệng chảy ra một tia lục sắc máu đen, khí tức trở nên suy bại vô cùng. Nó nhìn quanh một tuần, phát hiện xung quanh lâu vũ mỗi chút phòng ở đã sáng lên đèn. Xem ra là có người phát hiện chuyện bên này. Nó đối Du Bang Triều nói, dọn dẹp một chút hiện trường, đừng để người biết, ngày mai sẽ là 14 tháng 7. Quỷ môn quan mở rộng, bầy quỷ xuất lồng, người chuẩn bị một chút. Phụ thân Kỳ Đại Xuyên về sau, nó đối hiện đại khoa học kỹ thuật cũng có hiểu biết, cho nên dặn dò. Vâng, Du Bang Triều lãnh khốc yên lặng gật đầu, giống một cái người máy đồng dạng. Dòng xe cộ thưa thớt trên đường cái, Trần Bách Thông dùng sức vịn ngực không khô huyết, thoi thóp Trương Thập Nhất đi tới, khắp khuôn mặt là sợ hãi chi sắc. Vừa rồi chính là Trương Thập Nhất dáng chống đỡ lấy thương thế, lại lần nữa thi triển phong hệ pháp thuật, nắm lấy Trần Bách Thông bay khỏi. Bất quá mạnh bay một đoạn khoảng cách về sau, liền nhịn không được, ngã trên mặt đất. Trần Bách Thông đành phải vịn hắn đi lên phía trước. Đại sư, người bộ dáng này không được, nếu không ta dẫn ngươi đi bệnh viện a. Trần Bách Thông đối Trương Thập Nhất nói. Trương Thập Nhất ý thức đã ở vào nửa mơ hồ trạng thái, nghe được Trần Bách Thông lời này, khẽ lắc đầu, lấy con muỗi thanh âm nói, không được, cái kia ác ma sẽ đuổi theo. Vậy làm sao bây giờ? Lại xuống đi ngươi sẽ chết. Ta tại Hồng Kông có cái chất nữ, mở một nhà linh dị trưng cầu ý kiến công ty, ngươi dẫn ta đi tìm nàng. Nếu như không phải Trần Bách Thông tập trung tinh thần, chỉ sợ còn nghe không rõ ràng Trương Thập Nhất nói lời. Cháu gái của ngươi, linh dị trưng cầu ý kiến công ty, là đồng hành nha. Nàng bao nhiêu tuổi nha? Ở chỗ nào? Kêu cái gì? Dáng dấp có xinh đẹp hay không? Trần Bách Thông ánh mắt sáng lên nói, nàng gọi Trương Lệ Hoa. Tại, nói còn chưa dứt lời, Trương Thập Nhất liền không chịu nổi, đã hôn mê. Đại sư, người nói trước đi xong, người không cần ngủ. Đại sư, đại sư, mập mạp, mau tỉnh lại. Trần Bách Thông lo lắng kêu Trương Thập Nhất. Hồng Kông Ly đảo khu nơi nào đó tới gần Đại Tự Sơn Đại Úc làng trài Quỷ Linh Châu bên trên, hoàn toàn hoang lương, một mực có truyền thuyết, tòa này Quỷ Linh Châu rất tà, cho nên trừ Đại Úc làng trài ngư dân muội, bình thường sẽ không có người tới. Chỉ là kỳ quái là, tại truyền thống quỷ tiết thời điểm, tòa này ít có người hỏi thăm Quỷ Linh Châu, lại liên tiếp nghênh đón khách nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.